Vô thượng luân hồi, chương 335, 335, một ngày là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sẽ có một ngày tất cả các ngươi phải hối hận. Dương Hùng thầm nghĩ, nhìn theo bóng lưng của mấy người Vân Phượng đang rời đi. Thầm Thúy vuốt râu, nếu như bọn họ biết Triệu Bân là đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Đặc biệt là Vân Phượng, không biết có còn tỏ vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng kia hay không. Tên nhóc giỏi lắm. Bên này, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, từ trên vai trái rút ra một cây ngân châm vô cùng lạnh, còn mảnh hơn lông con bò, không nhìn kỹ cũng không thấy. Ngân châm dù đã bị hắn rút ra rồi nhưng độc tố cũng đã vào được bên trong cơ thể hắn. Không sai, đây là một cây độc châm. Triệu Bân nhíu mày, nhìn theo hướng Hoa Dương vừa rời đi, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Lúc Hoa Dương vỗ lên vai của hắn, trong kẽ tay của gã hẳn đã cất giấu một cây độc châm. Loại độc này rất quái dị. Sau khi chúng sẽ không cảm nhận được đau đớn, nhưng về lâu về dài, độc sẽ xâm nhập vào xương tủy. Tuy không lấy mạng hắn, nhưng sẽ khiến cho hắn chịu nhiều đau khổ. Sống không bằng chết, cảm giác rất kinh khủng. Tên nhóc giỏi lắm. Dương Hùng hừ lạnh một tiếng nói. Thần sắc cũng lạnh như băng. Ngươi giỏi lắm Hoa Dương. Bản lĩnh không nhỏ. Ngay trước mặt của ta mà còn dám ra tay ám toán người khác. Thế mà lão ta lại không hề phát giác. Nhìn Triệu Bân như vậy thì chắc là không có gì đáng ngại. Nhưng ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt của hắn thì hiện lên rất rõ ràng. Nói cách khác, cuộc sống sau này của Hoa Dương chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Dám chọc tức đồ nhi của Đại Hạ Hồng Uyên, thì cho dù trưởng môn Thiên Tông có ra mặt cũng vô dụng. Tiền bối, có thể cho ta một văn thư cho phép ra khỏi thành hay không? Triệu Bân cất độc châm. Ngày sau hắn nhất định sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi. Dám ám toán ông đây. Ngươi cứ chờ đi. Lúc này đang còn nhiều việc. Ngươi lại muốn ra khỏi thành sao? Dương Hùng ôn hòa cười một tiếng. Nhiều việc mà lão ta nói đến chính là có ngụ ý. Trong thành có không ít gia tộc lớn tới đây chèn ép Triệu Bân. Cũng đang âm thầm theo dõi Triệu Bân. Nếu như hắn ở trong thành thì bọn họ không dám trắng trợn ra tay. Nhưng một khi hắn đã bước ra khỏi thành thì bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ hết tất cả mọi cách để giết chết Triệu Bân. Một điểm này, ngay cả lão ta cũng có thể nhìn thấu. Nhưng sự thật so với tưởng tượng của lão ta còn kinh khủng hơn. Kẻ âm thầm theo dõi Triệu Bân nào chỉ có mấy gia tộc lớn. Còn có đám sát thủ La Sinh Môn nữa kia. Một ngày là được rồi. Triệu Bân cười ha hả. Dương Hùng biết. Hắn cũng tự biết. Chỉ có điều. Muốn giết hắn thì phải bắt được hắn mới được. Người ở thành vong cổ nhiều như vậy. Hắn lén lén lút lút ra khỏi thành. Thì chỉ có trời mới biết. Dương Hùng không nói nữa. Chỉ phất tay đưa ra một tấm văn thư. Suy nghĩ kỹ một chút. Lão ta thấy Triệu Bân vội vàng muốn ra khỏi thành hơn phân nửa là bởi vì Hồng Uyên. Nói không chừng ông ta còn đang ở một nơi nào đó bên ngoài thành chờ đồ nhi của mình tới. Đa tạ thành chủ, cách chương.